Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Kịch Chiến. Mình đang bảo chương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ http://tiuyencv.com/cuu-tsien-de-ton vô thủy trung thần chi chân thật hiển hiện ra. Lại cùng vô thủy kinh hợp nhất. Giống như có một loại trên bản chất thuế biến, cực kỳ cường thế, trở thành chi phối chiến cuộc một cỗ trọng yếu lực lượng. Mà ở một bên, một gốc to lớn thanh liên tăng vọt, cắm rễ trong hư không. Thanh đế binh hóa thành một gốc còn sống tiên liên, tạo ra vũ trụ, bích diệp che trời, bao phủ kín nơi này. Hỗn độn thanh liên tất cả phiến lá đều đang lay động. Bích hải thanh ngày hiển hiện trong vũ trụ. Bụi cây này thanh liên có một cỗ sinh khí khổng lồ. Nó giống như là sống lại, có sự sống, giống như thanh đế tái sinh. Cùng lúc đó, cơ hoàn vũ thể nội, hai cái quan tài nhỏ bay ra, liên đới lấy cái viên kia lục đỉnh mảnh vỡ. Bọn chúng tổ hợp lại với nhau, đóng dấu ở hỗn độn thanh liên phía trên. Lập tức vô tận phù văn từ thanh liên phía trên lan tràn mà ra. Toàn bộ thiên địa đại đạo đều cùng gieo vang. Một loại sợ hãi ba động truyền khắp vũ trụ tinh hải. Chí cường đại đế ba động lại hiện ra trong nhân thế. Trong vũ trụ vạn đạo tại lần nữa sắp xếp cùng tổ hợp. Phảng phất hóa thành thanh đế mới vừa thành đạo tuế nguyệt. Vô số đại vũ trụ đều ở cùng hắn cộng minh. Hợp nhất, thiên tâm ấn ký. Thanh đế mặc dù tọa hóa, nhưng là thời gian ngắn ngủi. Hắn đại đạo vẫn cùng vạn đạo khái niệm bên trên tập hợp vật thiên tâm ấn ký tương hợp. Mà bụi cây này thanh liên thủ đoạn quá mức phi phàm. Vậy mà tại cấu kết ngày xưa thiên tâm ấn ký, gia trì bản thân, khống chế vũ trụ vạn đạo, bạo phát ra sợ hãi chiến lực. Cùng lúc đó, một cái mái tóc bay lên, tay áo phần phật nữ tử ở bên trong phiến chiến trường này cất bước. Nàng phong thái tuyệt thế. Giống như từ trong thế giới thần thoại đi tới, có một loại siêu nhiên đạo vận, như tiên lâm thế, nhưng là, nàng xuất thủ thời điểm, liền cùng nàng khí chất khác lạ, đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, giống như siêu việt nhân đạo sinh linh lĩnh vực, ánh mắt của nàng xẹt qua chân trời, tóc đen bay lên, bước ra một bước, thời không đều ở thay đổi, thân thể của nàng tựa như ảo mộng. Thời gian trường hà phảng phất giống như đọng lại, vì nàng mà ngừng chân, nàng hóa thành một đạo tiên quang xẹt qua, đây là sánh vai hành tự bí tiên đạo pháp tắc, nhảy lên mà qua, đi tới trước mặt bất tử thiên hoàng, triển khai chủ động công phạt, cường thế đến để cho người ta rung động, trực tiếp chính là một trường bổ ra ngoài, mưa ánh sáng chiếu xuống, như cánh hoa bay múa, vung khắp vũ trụ, đó là phi tiên chi lực. Lực công kích thế gian vô địch, mưa ánh sáng đầy trời, như một người tại phi thăng lên trời, muốn đột phá thế giới bình chướng, tiến vào thế giới tiên vực. Một đầu chiếu sáng đại vũ trụ sáng chói tiên quang xuất hiện. Quỹ tích huyền ảo khó lường, để một chàng lại một treo tinh hà phá diệt, phảng phất muốn đánh vỡ vũ trụ, phá diệt hồng trần, thần uy cái thế, tiên quang quỹ tích phía trên, vũ trụ băng liệt. Tinh hải ảm đạm, cái gì đều sẽ bị đánh nát, chỉ cần ngăn cản tại trước, tất cả đều muốn hủy diệt, giống như là chân chính tiên dốc sức một kích. Giờ phút này, thôn thiên ma quán, vô thủy chung, hỗn độn thanh liên đều cho thấy phi phàm thủ đoạn, sự gia nhập của bọn nó tả hữu toàn bộ chiến cuộc, khiến cái cửu u chiếm cứ thượng phong, bất tử thiên hoàng đều bị làm cho từng bước lui vào trong hỗn độn. Miễn cưỡng bên trong chống lại. Đáng chết. Bất tử thiên hoàng tại tức giận. Cục diện dưới mắt quá mức đáng sợ. Không cẩn thận liền có khả năng bị triệt để trấn áp. Vạn kiếp bất phục. Mặc dù hắn có thể chủ động thiêu đốt mất cái này mượn trở về đạo quả. Làm đối thủ không chiếm được bất cứ thứ gì. Nhiều nhất lại bám vào một thanh bất tử thiên đao. Nhưng là. Năm đó hắn từng là vạn tộc cộng tôn bất thế thiên hoàng. Chưa từng bị thua thiệt như vậy, đây là các ngươi bức ta đó. Bất tử thiên hoàng rất lạnh lùng, mặc dù chuẩn bị ở sau ra hết, cũng phải đem bọn ngươi hoàn toàn xóa đi. Hắn ở trên bất tử thiên đao một vòng, liên miên lạc ấn hiển hiện, huyền ảo vô cùng, dính đến thời gian cùng không gian lĩnh vực, không thiên đế cấp vô thượng cao thủ không thể sáng tỏ. Hiến tế cùng triệu hoán, vô thủy trung miệng phun tiếng người. Tại tiến hành thôi diễn, bất tử thiên hoàng không nói. Rất nhiều đế khí vây công phía dưới, miễn cưỡng rảnh tay thôi động. Một loại sức mạnh bí ẩn khó lường khuếch tán, kêu gọi trong cõi u minh một loại trí cao vĩ lực. Loại ba động này truyền đi rất nhanh, thoáng qua ở giữa, liền vượt ra khỏi phương này vũ trụ, đem một sợi tin tức truyền vào một cái thế giới kỳ dị bên trong. Ở nơi này một mới bên trong thế giới kỳ dị, có vô số sinh linh tại sinh sôi. Nơi đây cuồn cuộn vô biên, cũng giống như mây cao thủ, có thể gặp được. Trong thế giới này linh khí như nước một dạng, cơ hồ muốn hóa lỏng, linh dược khắp nơi, cỏ cây phong phú, thế mà có nguyên tinh khiết tại hình thành, có thể rõ ràng nhìn thấy quá trình. Số lớn tiên thiên tinh khí ở đây chảy xuôi, thiên địa trong vận chuyển, ngẫu nhiên có thể thấy được đại đạo pháp tắc mảnh vỡ lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể muốn gặp, tại dạng này trong thiên địa tu hành, rất dễ dàng liền tiến vào ngộ đạo trong cảnh giới. Bản nguyên dư giả, sản vật phong phú, đây vốn là một cái an bình tường hòa vũ trụ, nhưng ở lúc này lại là có đại đạo khí tức che trời. Mênh mông vô tận, sán lạn vô cương, tung tóe vũ trụ, vô tận đại quân đang đối đầu, chém giết, toàn bộ thiên địa hỗn loạn tưng bừng. Nếu để cho bên trong cửu thiên thập địa sinh mệnh cấm khu chí tôn ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ nói năng lộn xộn, bởi vì nơi này có quá nhiều đế đạo pháp tắc tại đặt song song. Chiến trường nơi trung tâm nhất, ngập trời ba động cuồn cuộn, quét sạch bát hoang, để hoàng đạo cao thủ đều muốn run rẩy. Vô thủy, giống to một tiếng truyền đến, một đầu tiên hoàng dương cánh kích thiên, năm đó ở hạ giới. Ngươi ta rằng co, không thu thập được ngươi, nhưng là ngươi tiến vào cái thế giới này chính là sai lầm lớn nhất. Ba cái sáng chói tới cực điểm bóng người tại lẫn nhau chinh phạt. Có thể rõ ràng nhìn ra, đây là một trận không đối xứng chiến đấu. Hai cái tồn tại liên thủ đối phó một người khác, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, bị liên thủ đối tượng, là một cái thân ảnh to lớn, tư thế oai hùng khiếp người, tóc đen dày đặc. Ánh mắt cơ trí, có thể xuyên thủng tất cả, giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo vì hắn mà run rẩy, gào thét, hắn phong thái cử thế vô song, vô thủy vô chung, thiên địa pháp tắc đều ở sụp đổ, một kích này can thiệp đến rồi thời gian trường hà, đáng sợ đến rồi cực hạn, mặt khác cả hai đồng thời xuất thủ, ba người ở giữa bạo phát đại đối quyết, thời gian trường hà đều muốn vỡ nát, cổ kim nghịch loạn. Giữa hai bên tuế nguyệt lực lượng đều bị ma diệt, xảy ra lớn sụp đổ. Bất tử thiên hoàng, vô thủy đại đế mặc dù hơi ở vào hạ phong, nhưng là không thể che giấu hắn phong độ tuyệt thế. Ngươi không được, năm đó nếu không có thân ta chỗ lúc tuổi già, khí huyết suy bại, đỉnh phong không ở, ngươi làm sao có thể cùng ta rằng có 2000 năm. Ngươi tu hành mấy trăm vạn năm, lại ngay cả ta đây một cái tu hành mấy vạn năm người đều không bằng. Lại có đáng giá gì kiêu ngạo? Vô thủy, trong lòng bất tử thiên hoàng đều bị lửa giận chỗ tràn ngập. Làm một cái đến từ tiên vực phượng hoàng. Toàn bộ bên trong hạ giới hắn xem thường bất kỳ sinh linh. Hắn thủy chung cho rằng, mình là cùng người khác không đồng dạng như vậy. Tại hạ giới, hắn chính là ngài, chính là hoàng. Nhất định bao trùm ở bên trên chúng sinh. Cho nên, vạn tộc đều muốn ở trước mặt của hắn cúi đầu. Chư thiên đều muốn dưới chân hắn chìm nổi. Hắn không chút do dự chấn giết một người rồi một người đạp vào thành tiên lộ cực đạo chí tôn. Cướp lại vô số tạo hóa. Để hắn tại bất hủ con đường thượng tẩu đến vô cùng xa xôi. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.